Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đăng Hàng Võ Đế. Tập 303. Chương 3021, không còn gì khác. Lý Dân chủ động tỏ thái độ. Ta nguyện ý tự mình đến Bắc Thái Đế Thành, vậy tuyệt đối không được. Khương Nghị quả quyết từ chối, có thể cân nhắc liên hệ cùng Bắc Thái, nhưng tuyệt đối không thể để Lý Dân tự mình đi qua, Thiên Hậu trầm ngâm nói. Kỳ thật ba bên này đều có thể liên hệ. Nhưng an bài ai đi qua, cái này cần thận trọng cân nhắc. 7 ngày sau, Khương Thương xuất quan, Thiên Nghi Nữ Hoàng mời Khương Nghị đi qua gặp mặt. Ở phía trước Thiên Khung Thần Thụ, Đế Quân đã làm quyết định, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp với ngươi ứng đối cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta cũng sẽ dùng hết khả năng. Giọng của Thiên Nghi Nữ Hoàng dịu dàng êm tai. Kể từ khi biết Khương Nghị đạt được Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy, tâm tính nàng đã phát sinh thay đổi vi diệu. Nàng không còn đáng thương cho hắn, mà là kiêu ngạo, hai đời giả dụa, cuối cùng đổi lấy thương thiên chiếu cố, điên cuồng nghịch thiên, cũng đã nhận được thiên đạo tán thành. Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy qua đi 100 vạn năm tái hiện lại, để Khương Nghị có thể an toàn lên trời chứng đạo, chân chính có xưng đế hy vọng. Mặc dù mấy ngày trước biết được bí mật về người giết trời, đó không thể nghi ngờ là nguy cơ càng kinh khủng, nhưng ngược lại Thiên Nghi Nữ Hoàng không có lo lắng, có thể thuận lợi lên trời xưng đế. Là tròn tâm nguyện hai đời của Khương Nghị, là hồi báo đối với Khương Nghị giải dụa hai đời. Về phần chuyện tương lai, chí ít không tồn tại có công bình hay không. Ta không nghi ngờ thực lực của các chàng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu xác thực kém một chút. Nếu quả thật có thể bằng vào cánh cửa hư không giáng lâm truy xét đến hư không đế thành, năng lượng không gian nơi đó hẳn là có thể ngăn cách được hết thảy. Các ngươi có thể tới đó cùng các chiến thần và ta luận bàn kỹ nghệ, tôi luyện kinh nghiệm. Mặc dù Khương Nghị biết khi Tinh Linh Đế Quân biết bí mật sát thiên sau sẽ hợp tác cùng hắn, nhưng không nghĩ tới đạt được một câu trả lời chắc chắn hết khả năng, nếu đã như thế này, hắn cũng sẽ không khách khí. Tinh Linh Thần Tôn cùng Linh Tộc Thần Tôn xác thực rất mạnh, quả thực là sinh linh hoàn mỹ được thiên địa tạo nên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật sự là vô cùng thê thảm. Khương Nghị không khoa trương chút nào, hắn tùy tiện điều ra 2 chiến thần, là có thể cho đạp thần linh đỉnh phong của Tinh Linh Tộc chết đi sống lại. Đến lúc đó chàng lại thương lượng cùng đế quân đi. Thiên Nghi Nữ Hoàng đứng phía trước Thiên Khung Thần Thụ, khẽ vuốt cằm đối với thần thụ, ra hiệu rộng mở phong ấn. Trong cấm khu dưới mặt đất, dây leo xen lẫn, mê quang lượn lờ, tế đàn thần bí treo cao ở chính giữa. Còn như trước đó, khác biệt chính là xiềng xích trên người Khương Thương đã bị giải trừ. Trải qua 2 năm toàn lực bồi dưỡng, trình độ hư hóa của Khương Thương đã đạt 8 phần trở lên, mặt ngoài đã hoàn toàn hư hóa. Chỉ còn 1 phần nội tạng cùng 2 cốt ở bên trong, 1000 năm áp chế hậu tích bạc phát, lại thêm 2 năm này Tinh Linh Đế Tộc toàn lực tẩm bổ, tốc độ phát triển của Khương Thương cũng không chậm. Khương Thương nhìn thấy Khương Nghị lại tới, thản nhiên cười nói. Ngài đã nghĩ thông suốt, đã sớm, nên như thế này nha, sống 2 đời người, phải hiểu cái gì gọi là, nhận mệnh, ha ha, Thiên Nghi vừa muốn răng dạy, lại bị Khương Nghị đưa tay ngăn lại, bị vây ở chỗ này hơn 1000 năm, ngươi vất vả rồi. Khương Thương xếp bằng ở trên đài cao, khuất tay kéo lấy cái cằm hư vô. Không khổ, ta ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, trưa nhàm chán, không có gì khổ. Ngược lại là ngài, chịu khổ rồi. Ha ha, nụ cười thản nhiên, lại là lạnh lùng trào phúng. Bên trong địa lao trống trải nghe rất chói tai. Thiên Nghi bất đắc dĩ lắc đầu, cứ việc rất cố gắng giáo dục, cũng giảng thuật qua phụ thân không dễ. Nhưng giống như trong lòng đứa nhỏ này, đã mang theo âm u tà ác, còn có mấy phần thái độ coi thường dân chúng lương bạc. Khương Nghị ngược lại không có tức giận, hắn đi thẳng tới trên đài cao, ngồi vào trước mặt Khương Thương. Đúng vậy, ta xác thực chịu rất nhiều khổ cực, tuy nhiên, ai? Một tiếng thở dài, một cái lắc đầu, có chút ngẩng đầu, làm hình hồi ức. Khương Thương có chút quay đầu, đụng đụng lỗ tai hư vô. Ta nghe đâu, ngài phải chết, có di ngôn gì có thể nói cho ta biết? Khương Nghị cười. Ta đang nhớ lại kiếp trước và kiếp này của ta, xác thực rất vất vả, nhưng cũng thật phấn khích. Không biết mẫu thân ngươi có giới thiệu qua cùng ngươi hay không? Ta kiếp trước xuất thân từ Hoàng Nguyên Vương Phủ tại Xích Thiên Thần Triều, lấy Nam Minh Ly Hỏa Thức Tỉnh Chu Tước truyền thừa, sau đó ra khỏi Thần Triều, tung hoành thiên hạ. Ta đi khắp 100 vạn dặm thương huyền, đã trải qua rất nhiều chuyện, có gặp nguy hiểm, có chua xót, có sung sướng, ta gặp rất nhiều cơ duyên. Càng kết giao mấy chục đến trên 100 huynh đệ, bằng hữu tốt, ta mang theo nữ tử ta yêu mến, thổ lộ tâm tình cùng huynh đệ. Mạo hiểm khắp nơi, xông xáo khắp nơi, tăng lên thực lực, cũng trù hoạch kiến lập lấy cuộc khởi thành viên tổ chức. Lại về sau, khi chúng ta dần dần trở nên cường đại, sáng lập Vạn Thế Hoàng Triều, coi đây là cơ sở. Nam chinh bắc chiến, hợp tung liên hoàn, từ Bắc Bộ Hoàng Đạo đến Hoàng Đạo Trung Vực, lại đến Thiên Khải chiến trường, cuối cùng lấy tên Vạn Thế Thần Triều, kết minh với Xích Thiên Thần Triều, vấn đỉnh chủ nhân Thương Huyền, thống ngự trăm vạn dặm sơn hà. Mặc dù cuối cùng thảm bại tại Đăng Thiên Kiều, nhưng nữ tử của ta, huynh đệ của ta, cùng cả thần triều, vì có thể làm cho ta trùng sinh, tế thiên cả nước, hàng nhiên chịu chết. Mấy chục năm kiếp trước, ân ái tình thù, đánh giá thấp cùng huy hoàng, đào vong cùng vinh quang, tuyệt vọng cùng hy vọng, ta đều trải qua. Nói thật, có tiếc nuối, cũng không có tiếc nuối. Sau này chính là ngàn năm yên lặng, cho đến khi ta một lần nữa thức tỉnh tại vùng đất Đại Hoang, khu Tân Hạch Ám, Bạch Hổ Thành, ta ra khỏi Đại Hoang, tiến tới La Phù, xông vào Thánh Địa, tiến tới bí cảnh, từng bước một, ta một lần nữa cuộc khởi, lần nữa kết giao huynh đệ bằng hữu, lần nữa gặp người yêu cùng kẻ thù, chuyện ta gặp phải sa kiếp trước càng hung hiểm, cũng càng điên cuồng hơn sa kiếp trước, ta đã trải qua mạo hiểm cùng giải dụa đếm mãi không hết, cũng ôm lại cảm động cùng tức giận. Cuối cùng, ta càng quét Bát Bộ Hoàng Đạo, nghênh kỳ đinh Hoàng Đạo Trung Vực, ta xông sáo hải vực mênh mông, tuyên chiến đế tộc thiên hạ, ta cải trời mà đi, cũng được trời trợ giúp, từ trước tới giờ ta không khuất phục, ta hướng chết mà sinh, ta tái hiện vinh quang kiếp trước, cũng thành tựu mạnh hơn kiếp trước, ta lại một lần nữa thống ngự Thương Huyền, ta lại một lần nữa mạnh hơn thần linh. Khương Nghị nói về kiếp trước cùng kiếp này, dõng dạc, kích tình bành trướng, Khương Thương vẫn kéo lấy cái cằm ngồi đó, nhưng hư vô thân thể rõ ràng nổi lên gần sóng, trong lúc bất tri bất giác đã mang vào bên trong cảm xúc của Khương Nghị. Khương Nghị thở sâu, đối mặt với Khương Thương, nói: ta chịu qua rất nhiều cực khổ, nhưng ta đã trải qua chuyện người bình thường vài đời đều trải qua không được. Ngươi đã trải nghiệm qua tình yêu chưa? Ngươi biết cái gì gọi là đau đớn chưa? Ngươi chỉ huy hơn trăm vạn quân đội, chinh chiến sát tràng chưa? Ngươi từng gào thét thiên đạo tại Đăng Thiên Kiều chưa? Ta đều đã trải qua, ngươi biết cái gì gọi là trung thành không? Ta biết, bằng hữu ta kết giao kiếp trước, vì ta mà chịu chết, chiến thần ta bồi dưỡng đời này, theo ta thủ vệ thế giới. Ngươi biết cái gì gọi là hào hùng không? Ta biết, kiếp trước ta là vì Thương Huyền mà chiến, không tiếc tuyệt nhiên chịu chết. Đời này ta vì thiên hạ mà chiến, cũng không oán trách không hối hận. Ngươi đây thì sao? Ngươi đây, một câu nhàm chán, lại là toàn bộ của ngươi. Thế giới của ta, cần vô số từ ngữ đến khái quát, âm âm sóng dậy, vang dội cổ kim, chói lọi lịch sử, khai sáng thời đại. Tương lai mộ bia ta cũng tràn ngập lời ghi, là vì chúng sinh mà chiến, là vì Thương Huyền mà chiến, vì thiên hạ mà chiến. Vào cái ngày ta chết ấy, toàn bộ thiên hạ đều hô to tên của ta, toàn bộ sinh tử lưỡng giới đều biết tin chết của ta. Ngươi đây thì sao? Ngươi đây, một câu nhàm chán, khái quát thời gian ngàn năm của ngươi. Khương Nghị nhìn Khương Thương gần ngay trước mắt, mặc dù bộ mặt hắn hư vô, nhưng mặc cho ai cũng có thể ngẫm ra thời khắc này trong ánh mắt Khương Nghị là đang nổi lên ánh sáng thương hại. Thân thể Khương Thương chậm rãi căng thẳng, đón lấy cái nhìn chăm chú của Khương Nghị, lại thật lâu không nói gì. Ngươi đang khổ cực chờ đợi giải thoát khỏi công xiềng, rời khỏi lồng giam dưới đất này, nhưng sau đó thì sao? Ngươi đã là bán đế, ra ngoài chính là nghênh đón thiên kiếp, sau thiên kiếp thì sao? Ngươi xác thực có hy vọng thống ngự Thương Huyền, nhế cử chiến đế thành, nhưng chờ đợi ngươi sẽ là cái gì? Vẫn là nhàm chán nhìn dân chúng, nhàm chán ăn, rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nhàm chán, chờ chết. Ngươi chịu đựng ngàn năm, rốt cuộc cũng rời khỏi địa lao, ngươi cho rằng, đã giải thoát rồi, không, ngươi là bị giam vào lao tù càng lớn hơn, chờ đợi chính là vài vạn năm nhàm chán. Ngươi muốn tìm một chút chuyện để làm. Kích thích nhất chỉ có thể là chiến tranh, nhưng ngươi dám tác chiến cùng đế quân khác, ngươi chỉ cần động thủ, tám vị đế quân tập thể cha đạp ngươi, chẳng lẽ muốn ngươi cha đạp Thương Huyền, khi nhục con dân mình cùng cha đạp nhỏ yếu, có ý tứ sao? Khương Nghị nói, lại nhấc hai tay hư vô lên, nhẹ nhàng bưng lấy mặt Khương Thương. Hài tử của ta, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi đáng thương không, bi ai không, ý nghĩa ngươi còn sống ở đâu? Ngươi thậm chí đều không có cơ hội thể nghiệm một chút cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là hữu nghị, cái gì gọi là đau đớn, thậm chí là tuyệt vọng. Ngươi chính là một con rối, một cái xác không hồn. Cho dù ngươi đang lâm đế vị, thống ngự dân chúng, ngươi sống thậm chí không bằng một người bình thường. Ngươi chính là bi ai của toàn bộ thiên hạ, thậm chí toàn bộ thời đại. Từ trên xuống dưới đều đang cười nhạo ngươi. Thân thể Khương Thương căng cứng, đột nhiên vung tay ra với Khương Nghị. Mặc dù toàn thân đều là hư vô, nhưng chấn động kịch liệt lại thể hiện sự tức giận của hắn. Ai? Khương Nghị nhẹ giọng thở dài, lắc đầu, đứng dậy, nhìn xuống Khương Thương. Ngươi cảm giác mình rất mạnh, nhưng tài nguyên tu luyện cùng trưởng thành, tất cả đều là người khác bố thí. Ngươi biết cái này gọi là gì không? Nuôi dưỡng, cho dù dung mạo ngươi đẹp, cũng chỉ là người khác nuôi ra. Ngươi biết chiến thần dưới trướng của ta đều là trưởng thành như thế nào không? Sống chết giả dụa, chém giết đẫm máu, dùng vô số lần hò hét cùng điên cuồng, chứng minh thực lực của mình, dùng vô số lần chinh chiến cùng tuyệt vọng, ma luyện ý chí của mình. Ngươi biết ta nơi đó có bao nhiêu chiến thần không? Cho đến trước mắt, ròng rã 28 vị. Ngươi biết ta nơi đó có mấy vị siêu thần không? Tính cả ta ở bên trong, 4 người, một nửa. Một nửa kia tên là Lý Dần, hắn là đệ tử ta tự mình bồi dưỡng, nuôi dưỡng ngắn ngủi 20 năm, đã có một đệ tử tới gần siêu thần. Bây giờ hắn có được hỗn loạn đế mạch, thiên mệnh thần mạch, bất hủ đồ đàm, cùng hơn 30 thánh mạch. Không dùng đến mấy tháng là hắn có thể đột phá hàng rào thần cấp, bước đến sơ quy bán đế. Xác thực tiềm chất của ngươi rất mạnh, nhưng nếu như là tu luyện, cạnh tranh bình thường, ngươi tại chỗ của ta, năm vị trí đầu đều sắp xếp không vào. Thiên nghi nữ hoàng đứng ở dưới đài, kinh ngạc nhìn một màn trên đài. Đây chính là ở giữa phụ tử lần đầu tiên chính thức nói chuyện. Hắn lại kích thích con mình toàn thân run rẩy, dèm pha không còn gì khác. Cái này so với dự đoán tốt đẹp của nàng giống như có chút sai lầm. Ai, hai tử của ta vậy mà lại bi ai như thế, chưa từng có nửa phần phong thái của ta. Khương Nghị lắc đầu, đi xuống đài cao. Chàng đang làm gì? Thiên Nghi giữ chặt Khương Nghị, thấp giọng chất vấn. Không biết vì sao, tại thời khắc này nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy cơ gần như hoang đường. Nàng dùng ròng rã ngàn năm dựng lên cho Khương Thương tự tin tuyệt đối. Cảm giác thống trị tuyệt đối, rất có thể sẽ bị Khương Nghị dùng trận này nói chuyện triệt để tan rã. Nếu như đứa nhỏ này gánh không được, chỉ sợ là muốn phế mất, để hắn kiến thức xuống nhân gian hiểm ác, Khương Nghị thản nhiên cười nói, chàng sẽ hại hắn. Thiên Nghi quay người muốn đi trấn an Khương Thương, lại bị Khương Nghị lật tay bắt lấy. 3 ngày sau lại đến. Sau khi Khương Nghị cùng Thiên Nghi rời khỏi, Khương Thương chậm rãi đứng lên. Mặc dù toàn thân hư vô, nhưng hiện tại hắn đang dùng sức nắm chặt nắm đấm, biểu hiện ra sự tức giận của mình, thuận miệng một câu nhàm chán, lại đổi lấy kích thích và trào phúng như vậy. Hắn tức giận, bực bội, thậm chí là muốn giận mắng gào thét, nhưng, trong đầu vung đi không được lời Khương Nghị nói, những cái gọi là cuộc sống phấn khích, những trải qua điên cuồng, thậm chí là thân tình, tình yêu, hào hùng, đau đớn cùng tuyệt vọng vân vân, hắn tức giận lắc đầu, làm thế nào cũng đều không thoát nổi. Càng là bực bội càng là tức giận, những âm thanh này càng là rõ ràng, cuối cùng đều giống như xoay quanh trong địa lao trống trải, thật lâu không tiêu tan, nhàm chán, bi ai. Nuôi dưỡng, chế giễu. Ý nghĩa sinh mệnh. A. Khương Thương đột nhiên hét lớn, vang vọng trong địa lao, tràn ngập sự nóng nảy tức giận, hắn chính là một con rối. Cho dù lên trời chứng đạo, sau đó cũng chỉ là để bài trí. Đây chính là kết cục hắn đau khổ đợi đến ngàn năm, thay đổi lòng giam, tiếp tục nhàm chán, sau đó chờ chết. Không. Tính mạng của hắn không nên như vậy. Hắn càng không phải là con rối của bất cứ người nào. A. Khương Thương đột nhiên bộc phát, năng lượng kinh khủng như hồng lưu nộ trào khuấy động địa tầng, đánh thẳng vào pháp trận đế quân bố trí. Địa lao lay động kịch liệt, đánh thẳng vào thương khung thần thụ, cũng rung chuyển căn cơ đế thành. Xảy ra chuyện gì? Tinh linh đế quân phát giác được phong ấn có vấn đề, nhanh chóng giáng lâm đến nơi đây, vừa vặn đụng phải Khương Nghị cùng Thiên Nghi vừa mới đi ra. Hắn, Thiên Nghi nữ hoàng, đều không muốn nhiều lời, đó là hài tử nàng làm bạn cùng giáo dục ròng rã ngàn năm, rất có thể đã bị mấy câu từ kẻ làm phụ thân như Khương Nghị này phế đi. Không có gì, để hắn phát tiết một chút, nam hài tử, sao có thể không có chút tính tình? Khương Nghị thản nhiên cười nói, hắn không chấp nhận được. Đế quân tự mình đi đến phía trước thần thụ, lấy tay đè thân cây lại, rót đế uy cường thịnh vào phong ấn dưới mặt đất, áp chế địa lao đang rung chuyển. Ta còn không có nói với hắn chuyện đăng thiên kiều, hôm nay chỉ là làm nền, Khương Nghị thuận miệng nói, nhưng thừa dịp nơi này không có người ngoài, không chút kiên kỵ đánh giá đến tinh linh đế quân cùng bên cạnh thiên nghi nữ hoàng. Hai người này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Bộ dáng. Dáng người. Mặc dù tinh linh đế quân xung quanh vẫn bị mê vụ bao quanh, nhưng hình dáng lại có thể rõ ràng phân biệt ra được. Khương Nghị không để lại dấu vết tới gần đến tinh linh đế quân, bắt đầu cẩn thận so sánh. Vừa so sánh thì không sao, càng xem càng thấy giống, càng xem càng thấy giống. Cái chân mảnh khảnh, cái mông tròn trịa, tỷ lệ mông eo, thậm chí vị trí ngực, lại nhìn cái cổ giống như bạch ngọc kia, đơn giản chính là một cái khuôn đúc đi ra. Trước đó bởi vì kính sợ đối với đế quân, chưa bao giờ suy nghĩ lung tung, chớ nói chi là so sánh khoảng cách gần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Nhi là nữ nhi của tinh linh đế quân sao? T. Ai làm tinh linh đế quân? Đế quân nha, cái này cần cố gắng bao nhiêu lần, cố gắng bao nhiêu năm? Không đúng, tinh linh đế quân giống như không đến mức như Bắc Thái, mà nữ nhi cũng không đến mức giống như vậy, còn không có chút bóng dáng phụ thân rồi. Chẳng lẽ nói, Khương Nghị lại đang muốn tới gần. Thiên Nhi đột nhiên chú ý tới nơi này, Khương Nghị tranh thủ thời gian thẳng tắp thân thể, làm bộ cái gì cũng đều không có phát sinh. Dù sao toàn thân cũng hư vô, không nhìn thấy mặt không nhìn thấy mắt, không biết ánh mắt của hắn đang nghiêng nhìn loạn tới chỗ nào. Hắn không có yếu ớt như ngươi nghĩ, ngươi có thể trực tiếp nói với hắn. Tinh linh đế quân không có chú ý tới Khương Nghị kỳ lạ, không ngừng hướng rót năng lượng vào phong ấn dưới mặt đất. Hắn là hài tử của ta biết nên làm như thế nào. Khương Nghị xưa tay rời khỏi, không dám cùng một chỗ với hai người này, hắn muốn trở về tỉnh táo một chút, dừng lại. Tinh linh đế quân ngữ khí lạnh lùng, gọi Khương Nghị lại, làm gì? Khương Nghị không hiểu thấu, câu nào kích thích đến nàng sao? Tinh linh đế quân nhắc nhở. Hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng một sự thật, từ trên huyết mạch mà nói, hắn là hài tử của ngươi, nhưng người thật sự dưỡng dục hắn là Thiên Nhi, bồi dưỡng hắn trưởng thành chính là đế thành. Ngươi chỉ là cống hiến huyết mạch, không có bất cứ trách nhiệm phụ thân gì. Khương Nghị im lặng. Các ngươi cho ta cơ hội sao, ta cũng không biết có hài tử như vậy. Bây giờ oán trách ta rồi, hay là nói ta không có tư cách giáo dục hài tử của ta? Các ngươi bồi bàn hắn nửa đường phía trước, nửa đường sau, để ta tới tiếp nhận. Các ngươi làm rất tốt, tiếp theo ta cũng sẽ cố gắng làm thật tốt. Tuy nhiên, trong nửa đoạn đường trước đó, các ngươi dùng phương thức của các ngươi, không có trưng cầu ý kiến của ta. Trong nửa đường sau, cũng xin mời tôn trọng phương thức giáo dục của ta. Ngươi có quyền giáo dục hắn, nhưng xin ngươi thiện đại hắn. Thiện đại hắn, ha ha. Thế giới này chưa từng thiện đãi qua ta, các ngươi dạy hắn sinh sống, ta dạy hắn sinh tồn. Tất cả những thứ hắn muốn, đều cần chính hắn tranh thủ, bao gồm cả thiện ý của thế giới này. Ta trải qua hai thế dạy dỗ ta một cái đạo lý, chỉ có thời điểm ngươi thật sự mạnh lên, thế giới mới có thể trở nên dịu dàng, nếu không, nó cũng sẽ không có chút khách khí nào đối với ngươi. Khương Nghị nhẹ nhàng điểm các nàng một cái, sau đó quay người rời khỏi mảnh cấm khu này, giống với các ngươi. Năm đó thật sự coi ta là người sao, ta bây giờ được tôn trọng, là chính ta tranh thủ tới. Một câu cuối cùng này, vậy mà lại để tinh linh đế quân cùng Thiên Nhi nữ hoàng á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, trước khi biết Khương Nghị có đăng thiên kiều, các nàng vẫn hy vọng hắn có thể chủ động chịu chết. Thật lâu, tinh linh đế quân hỏi Thiên Nhi nữ hoàng. Hắn làm cái gì đối với Khương Thương? Thiên Nhi nữ hoàng lắc đầu nói. Chuyện rất tồi tệ, tinh linh đế quân nói. Khương Nghị làm việc cường thế, xử sự bá đạo, chưa hẳn có thể làm tốt vai trò phụ thân. Tính cách Khương Thương có thiếu hụt, lại vô cùng phản nghịch, sẽ không dễ dàng phục tùng quản giáo. Chờ ngày nào đó Khương Nghị dẫn hắn rời khỏi, ngươi nhất định phải đi theo. Nhưng, ta nói trước, ngươi và Khương Nghị đã kết thúc, đây cũng là chuyện của kiếp trước. Lần này mang theo chúng nữ tử của hắn đến, mặc kệ là hắn tự nguyện, hay là đám nữ tử kia cưỡng bách, đều đang rõ ràng ngươi cho thấy một sự kiện, ngươi. Không thuộc về hắn, ngươi, không được tiếp nhận, rõ chưa, phải tự trọng, đến nơi đó, làm việc nói chuyện đều phải chú ý phân tất. Thiên Nhi không nói gì, chỉ là dịu dàng nhẹ gật đầu, tinh linh đế quân ngữ khí lạnh lùng. Ta hỏi ngươi, rõ chưa? Ta vẫn luôn hiểu, chỉ là ngài, giống như không biết rõ. Thiên Nhi nữ hoàng quay người, rời khỏi đình viện cấm khu, Khương Nghị trọn vẹn phơi Khương Thương 3 ngày, lần nữa trở về, không chỉ là mình, cũng mang đến Thiên Hậu. Dạ An Nhiên cùng bọn người Lý Dần, Khương Thương vẫn ngồi trên đài cao, lấy tay nâng cằm, nhưng đã không có phần thoải mái cùng tùy tính trước đó kia. Thiên Địa Huyền Hoàng, ý thức Đông Hoàng như ảnh nhận trùng kích mãnh liệt, vạn cổ thiên thu cùng tự tại vũ trụ cảm nhận được cảm ứng đến từ Thiên Địa Huyền Hoàng, Khương Thương cũng nhận phải ảnh hưởng, hắn lung lay đầu mới tỉnh táo trở về, sau đó hiếu kỳ đánh giá đến bọn nam nữ cùng yêu thú này. Trong ngàn phong cấm năm của hắn, trừ mẫu thân chính là mẫu thân. Ngẫu nhiên nhìn chút tập tranh, còn chưa bao giờ từng thấy nhiều vật sống như vậy. Bọn người Thiên Hậu đều hiếu kỳ đánh giá hài tử bị giam cầm ngàn năm này. Quả nhiên là có cánh, cái này rõ ràng đã không phải là linh văn, mà là yêu thể chân thực. Rốt cuộc Kiều Vô Hối cũng gặp được đại ca trên danh nghĩa này, giữa nhau sinh ra cảm ứng huyết mạch vi diệu. Tuy nhiên rất đáng tiếc không nhìn thấy hình dạng cùng vẻ mặt của hắn. Đây chính là tình yêu, hữu nghị và tình thân của ngài. Khương Thương ngữ khí lạnh lẽo, không làm che giấu, mà hừ một tiếng. Mấy ngày trước còn dùng lời kích thích, hôm nay lại muốn tiếp tục. Hôm nay ta mang tới cho ngươi 2 tin tức, 1 tin tức xấu cùng 3 tin tức tốt. Muốn nghe cái nào? Tùy tiện, Khương Thương đảo ánh mắt qua tất cả mọi người, cuối cùng tập trung vào Kiều Vô Hối. Đây chính là vị hoàng tử mẫu thân nói kia. Nghe nói hắn đã giữ gìn quan tài thủy tinh ngàn năm, những năm gần đây còn lập xuống chiến công hiển hách, trước đó chỉ là tùy tiện nghe một chút, không thèm để ý chút nào, dù sao trong nhận thức của hắn, bất luận là Khương Nghị hay là đám tùy tùng kia, đều là phải chiến tử, chỉ là người chết mà thôi, chỉ có đáng thương. Nhưng trận đối thoại 3 ngày trước kia của Khương Nghị thật sự là đã kích thích hắn, nhìn đệ đệ trầm ổn tỉnh táo, lại ẩn hàm khí tức sát phạt kia, hắn lại có chút không hiểu, để hắn bực bội. Hâm mộ là bị nhốt ngàn năm, nhưng những gì vị đệ đệ này trải qua, bất luận là trong vòng ngàn năm hay là ngàn năm sau, đều phong phú hơn rất rất nhiều so với hắn. Tin tức xấu là mộng tưởng ngươi khổ sở đợi chờ ngàn năm, chỉ sợ muốn tan vỡ. Nói ngắn gọn, ngươi không làm chủ nhân Thương Huyền được. Trước tiên đừng kích động, không phải ta cố ý muốn nhằm vào ngươi, mà là ta đạt được đăng thiên kiều thời đại Hồng Hoang, đăng thiên kiều nguyên thủy nhất, ta cùng tất cả siêu thần bên cạnh ta đều có thể tránh khỏi chiến trường thiên khải, tránh khỏi tất cả đế quân, lên trời xưng đế tại Thương Huyền. Cho nên, ta không chỉ sẽ không chết, ta sẽ còn mang theo người của ta, liên hợp tinh linh đế tộc, nghênh chiến đế quân, trọng chỉnh thiên hạ. Khương Thương Hư vô thể hiện nổi lên gần sóng, gắt cao nhìn chăm chăm Khương Nghị hồi lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đây coi là cái gì? Sống ngàn năm, chờ ngàn năm, chính là chờ kết cục như vậy. Dựa theo kế hoạch ban sơ, hắn chỉ cần lặng lẽ sống ngàn năm, đợi đến khi cánh cửa hư không trở về, tinh linh đế quân sẽ tạo một cái ngoài ý muốn đặc thù tại Cửu Châu Thập Tam Hải, hấp dẫn sự chú ý của tất cả đế quân, sau đó hắn đến thiên khải xưng đế, thuận thế thống ngự Thương Huyền. Sau khi Khương Nghị ngoài ý muốn trùng sinh, tương đương với cho tinh linh đế quân cơ hội mới, không cần tự mình hấp dẫn lực chú ý, Khương Nghị có thể thay nàng làm được, hắn chỉ cần chờ đợi cơ hội phù hợp đăng lâm thiên khải. Nhân đón thiên kiếp, kết quả, Khương Nghị muốn xưng đế. Hắn tính là gì? Khổ sở đợi chờ ngàn năm, trước đó đợi cái nhàm chán, bây giờ chờ cái xấu hổ. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Thương tức giận, bực bội, cùng lo nghĩ và mê man ở sâu trong lòng. Ngươi biết cái này gọi là gì không? Tuyệt sử phùng sinh, kiếp trước, ta chiến tử đăng thiên kiều, thiên hạ này, đều cho là ta chết rồi, nhưng ta không chỉ có sống lại, còn nặng cả cờ trống. Tái chiến thiên hạ, kiếp này, ta vốn nên dừng bước ở đây, nhưng ta lại được lọt vào mắt xanh thiên đạo, có tiếp tư cách tục bước về phía trước. Trời không tuyệt đường người, tuyệt đối không phụ lòng bất kỳ một người nào thật sự dũng cảm tiến tới. Khương Thương tức giận nhìn Khương Nghị, bờ môi hư vô có chút run run, nhưng không chờ hắn mở miệng, lại bị Thiên Nghi nâng tay lên cưỡng bức ngăn chặn. Khương Nghị tiếp tục nói. Tuy nhiên, ta mang đến trả lại cho ngươi 3 tin tức tốt. Tin tức tốt đầu tiên. Ngươi có thể không cần phải mạo hiểm thiên khải, trực tiếp tại Thương Huyền, tại bên trên đăng thiên kiều của ta, nghênh đón thiên kiếp, biến đổi xưng đế. Mà tại ngày đó, sẽ có rất nhiều người của chúng ta cùng nhau chứng kiến, cùng nhau cầu nguyện cho ngươi. Nếu như thất bại, ngươi tan thành mây khói, không có cái tin tức tốt thứ hai. Nhưng nếu như ngươi thành công, cái tin tức tốt thứ hai là, ngươi có thể bồi tiếp ta, thống thống khoái khoái nghênh chiến đế quân, tiếp nhận máu, và lựa tại lễ. Thể nghiệm kích tình cùng chiến đấu. Nếu như ngươi chiến tử tại đại chiến đế quân, cũng coi là một lần càn rỡ tuyên tiết cuối cùng của sinh mệnh, đáng giá. Nhưng nếu như ngươi có thể còn sống sót, sẽ có cái tin tức tốt thứ ba. Một trận nguy cơ mới đang giáng lâm, không phải kết thúc đại chiến đế quân, ta mang theo ngươi chinh chiến thế giới bên ngoài, nghênh đón thần linh thần bí giáng lâm. Đây là một trận số mệnh hoang cổ kéo dài, cũng là một trận chiến tranh tuyệt vọng hủy diệt vô số thời đại. Ngươi có thể trực tiếp tham dự trong đó, ngươi có thể thỏa thích hiện ra thực lực của ngươi, chém giết chiến tích của ngươi, ngươi có thể thống khoái huyết chiến đến cùng. Ngàn năm trước của ngươi nhàm chán đến cực điểm, nhưng mấy chục năm sau của ngươi sẽ đặc sắc không gì sánh được. Cảm xúc táo bạo của Khương Thương bị thời gian dần trấn an qua, thay vào đó là xao động chưa bao giờ có, không cách nào nói rõ. Thiên Nghi nhìn Khương Nghị dõng dạc, trong lúc bất chợt đã hiểu chỗ ý nghĩa trận làm nền 3 ngày trước kia. Trước hết để cho Khương Thương trống rỗng, bực bội, thất lạc, cảm giác sinh mệnh không có ý nghĩa, hết thảy đều trở nên nhàm chán đến cực điểm. Sau đó các thời cơ đã đến, đột nhiên đưa ra ba cái vui mừng, cũng là ba tầng vui mừng, tầng tầng tiến dần lên, kích phát nhiệt tình mãnh liệt. Đừng nói loại hài tử không rành thế sự như Khương Thương này, ngay cả tâm tình của nàng cũng đều hứng chịu tới điều động. Nhưng, gia hỏa này giở trò mưu chơi đến trên thân hài tử của mình. Từ khi ngươi sinh ra đến bây giờ, đã giao thủ qua với ai chưa? Ngươi ngay cả con kiến đều không có giết qua, đúng, ngươi gặp qua con kiến chưa? Ta nói thực lực ngươi rất kém cỏi, ngươi đừng không phục, ngươi trừ phóng thích võ pháp, múa bút năng lượng, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là chiến đấu, càng không hiểu cái gì gọi là chiến thuật, và chế tạo cơ hội như thế nào, nắm chắc chiến cơ như thế nào. Ta có thể không chút khách khí mà nói, giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ta cũng có thể dùng tính mệnh cam đoan, ngươi thậm chí đều giết không chết một thần linh định phong. Tuy nhiên cái này đều không phải là vấn đề, ta sắp tìm ra hư không đế thành, cũng bố trí tốt phong ấn đế cấp ở nơi đó. Hư không đế thành chính là siêu cấp diễn võ trường thuộc về ngươi, tất cả chiến thần dưới trướng của ta đều sẽ thay nhau cùng ngươi giao thủ. Ở nơi đó, ngươi không chỉ có thể kiến thức đến kỹ nghệ chiến đấu mạnh nhất, cuồng thần chiến đấu điên cuồng nhất toàn thế giới, cũng có thể không ngừng rèn luyện trung lưu, đau đớn, kêu rên. Sau đó, mạnh lên, trở nên càng mạnh. Đó là trận hạ lễ đầu ta chuẩn bị cho ngươi, rời khỏi lồng giam. Ngươi có thể thỏa thích la lên, thỏa thích gào thét, thỏa thích phát tiết, thỏa thích trưởng thành. Lời Khương Nghị nói cực mê hoặc lòng người, banh minh quanh quẩn trong địa lao rộng rãi. Đối với Khương Thương mà nói, lực lượng trong lời nói, kích thích giữa lời nói, đều đang để cho tâm trí non nớt của hắn hiện lên hình ảnh phấn chấn không cách nào tưởng tượng không ngừng vòng quanh. Loại nhiệt ý không cách nào nói rõ kia, để cho người ta xao động, để cho người ta khát vọng, lần nữa lan tràn khắp toàn thân. Hồng Hoang Thiên Long ở bên cạnh trơ mắt nhìn Khương Nghị trêu chọc nhi tử, thật sự là chơi vui lại kích thích. Đông Hoàng như ảnh nhìn, mà lắc đầu, khả năng xác thực đứa nhỏ này có tà tính một chút, nhưng đụng phải cái lão hồ ly ngàn năm Khương Nghị này, xác thực vẫn kém. Khương Nghị nhìn Khương Thương dùng sức nắm chặt nắm đấm, cơ hồ có thể cảm nhận được hắn dao động cùng chờ mong. Tính cách đứa nhỏ này có vấn đề, hướng dẫn từng bước khẳng định không được, chỉ có thể là hủy hắn trước, sau đó lại tái tạo hắn. Tiếp đến là chờ hư không đế thành giáng lâm, thiết trí siêu cấp lôi đài ở nơi đó, để cho tất cả mọi người thay phiên đi lên trừng trị hắn, hung hăng đánh, đánh vào chỗ chết, để hắn tìm kiếm bản thân từ bên trong vùng vẫy giải chết. Khương Thương hít sâu một hơi, đang muốn kiên định tiếp nhận lời mời, rời khỏi nơi này, chinh chiến thiên hạ. Nhưng ngay lúc khi Khương Nghị nhìn thấy hắn hít một hơi, trong chốc lát, quả quyết xuất kích. Ngươi vây ở chỗ này ngàn năm, quen thuộc cách mẫu thân ngươi nói chuyện dịu dàng, khả năng không thích ứng phương thức đối thoại hơi có vẻ giả mang giữa giống được chúng ta đây. Để cho ngươi không thoải mái, ta cũng không cưỡng bách ngươi, 10 ngày, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, tốt nhất ngươi cân nhắc lời nói của ta. Trong ngàn năm này, mẫu thân ngươi bồi bạn với ngươi, ngươi vô ưu vô lo, tùy ý làm bậy. Nhưng nếu thật sự là quyết định rời khỏi nơi này, ta đối với ngươi tuyệt đối sẽ không dịu dàng khách khí, bởi vì ta phải đối mặt tất cả đều là tử vong cùng giết chóc. Lời vừa tới miệng Khương Thương, bị Khương Nghị cưỡng bức làm cho nghẹn trở về. 10 ngày sau. Cho ta một câu trả lời chắc chắn, một câu trả lời chắc chắn vĩnh viễn sẽ không hối hận. Khương Nghị chỉ tới Khương Thương, cách không điểm một cái, mang theo bọn người thiên hậu lần lượt rời khỏi địa lao, thuận tiện mang theo thiên nhi nữ hoàng ra ngoài. Địa lao trống trải, chỉ còn lại có một mình Khương Thương, cô độc, an tĩnh bồi bàn hắn ngàn năm. Nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên chán ghét cái loại cô độc này, loại an tĩnh mâu thuẫn này cực độ, thậm chí hắn bắt đầu nôn nóng, bắt đầu ngạt thở. Hắn hô hấp dần dần gấp rút, hắn nắm chặt nắm đấm gắt cao trừng mắt, hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Tại hư không đế thành, tiếp nhận quân hùng rèn luyện. Tại thương huyền đại lục, nghênh đón thiên kiếp tư thể. Tại thiên khải chiến trường, liều mạng với đế quân thiên hạ. Tại vũ trụ thâm không, chặn đánh vùng đất ngoại vực, phá diệt loạn cục hoang cổ. Tử vong, đau đớn, đổ máu, giết chóc. Khương Thương kiềm chế cùng phiền muộn dài đến 3 ngày. Tại thời khắc này đã tan thành mây khói, kích tình cùng khát vọng vô tận, như núi lửa bắn ra tại lồng ngực. Một loại nhẹ nhàng vui vẻ chưa bao giờ thể nghiệm qua, một loại tưởng tượng cũng không nổi, để hắn phát ra tiếng than nhẹ rất nhỏ. Giao hắn cho ta, nàng cứ việc yên tâm. Khương Nghị rời khỏi địa lao, quẳng xuống câu nói với Thiên Nghi, sau đó mang theo bọn người thiên hậu nghênh ngang rời khỏi. Thiên Nghi chậm rãi lắc đầu, một trước một sau hai trận nói chuyện này xem như cho Khương Thương hiểu rõ. Trước đó nàng lo lắng tâm cảnh Khương Thương, đối với mâu thuẫn trong lòng Khương Nghị, thái độ đối với Thương Huyền, vân vân. Còn nhận định tâm tính 1.000 năm, cũng không phải mấy năm, đã có thể thay đổi. Kết quả xem như Khương Nghị cho nàng một lên bài học, có biết dùng lực quá mạnh rồi hay không? Giọng Thiên Khung Thần Thụ vang lên ở sau lưng Thiên Nhi, dựa theo phương pháp của chàng mà làm đi, Khương Thương chưa chắc sẽ tán thành hắn, tôn trọng hắn, nhưng ít ra có thể tìm tới phấn khích nhân sinh thuộc về mình. Thiên Nhi không tin Khương Nghị có thể hoàn toàn thay đổi Khương Thương, nhưng con đường Khương Nghị chỉ dẫn cũng tuyệt đối thích hợp với Khương Thương, cũng có thể chỉ dẫn Khương Thương rất tốt. Đầu tiên là Phong Thần Đại Điển, sau đó lại là Hỏa Linh Nhi, còn có Mang Hoang Đế Tộc cùng Nữ Đế Thần Bí, đủ loại dấu hiệu đều rõ ràng tỏ rõ một cái đạo lý. Thế giới thực sự là đã chịu đủ, lần này cần khởi xướng liều chết phản kích. Đang hoàng bồi tiếp Khương Nghị đi trong rừng rậm tươi mát, càng là suy luận, càng là cảm giác rất có thể thân thế Hỏa Linh Nhi chính là như hắn thiết tưởng. Tập kết tài nguyên cực hàng trăm vạn năm, hội tụ ở thời đại này, nếu như không thể nào đánh bại địch tới đánh, chỉ sợ thế giới này. Trước đó Khương Nghị không có cảm nhận mãnh liệt như vậy, nhưng thân thế của Hỏa Linh Nhi vừa ra, để hắn ý thức đến vấn đề nghiêm trọng, cũng ý thức được trách nhiệm hắn gánh vác. Đúng vậy, liều chết phản kích, không thành công, thì thành nhân. Thế giới này, đã chuẩn bị tốt, nhưng ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đan Hàn dừng bước, nhìn đệ tử này, để tâm hắn đau lại hài lòng. Sư phụ yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị cũng dừng bước lại, thở sâu, nhìn lên bầu trời. Đồng quy vô tận. Nếu như không phải đến một bước kia, ta sẽ không tiếc cái giá. Đồng quy vô tận, không tiếc cái giá. Đan Hàn khẽ nói hai câu, hỏi ngược một vấn đề khoan tin. Chẳng lẽ, thời đại khác không có ôm quyết tâm quyết tử? 10 vạn năm trước, khoảng cách thành công gần đây một bạn bước, đang nghe truyện chẳng lẽ vị vượt trời chọn kia không có chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ? 500.000 năm trước, toàn bộ thời đại cùng nhau tạo nên Hỏa Linh Nhi, chẳng lẽ cũng không phải là không tiếc cái giá? Thậm chí Thượng Thương Đại Đế 100.000 năm trước, gánh vác toàn bộ trách nhiệm thời đại, chẳng lẽ không có làm tốt chuẩn bị chịu chết? Khương Nghị đang bị hỏi, trong lúc nhất thời lại không phản bác được, Đan Hoàng nói. Đầu tiên là thế giới mới xuất thế 10 vạn năm trước, đó là khoảng cách thành công gần đây một lần, bây giờ lại là giải mã thân phận Hỏa Linh Nhi 50 vạn năm trước, cũng là một lần toàn bộ thời đại phấn khởi phản kích, còn có Phong Thần Đại Điển 100.000 năm trước, hẳn là lần đầu tiên cường thế phản kích, 3 lần sự kiện lớn rung động thời không, phát sinh va chạm ở thời đại này, ngụ ý thế giới kỳ vọng đối với ngươi càng chân thành tha thiết. Càng nóng lòng, ngươi cũng hẳn là làm đến càng tốt hơn, không chỉ là ngọc thạch câu phần. Khương Nghị quay người, nhìn sư phụ mà hắn kính trọng. Ngài muốn nói cái gì? Đan Hoàng lắc đầu. Ngươi một mực tại né tránh vấn đề. Chiêu Thiên Lục Tán, Vĩnh Hằng Lục Đạo, Hài Tử, là lúc này rồi. Trước đó thật không muốn nói đến vấn đề này, nhưng thân phận của Hỏa Linh Nhi, để hắn không thể không sớm chào hỏi Khương Nghị. Chiêu Thiên Lục Tán cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo mặc dù ban đầu là riêng mình lựa chọn 12 truyền thừa giả, nhưng mục đích thực sự thật ra là để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cho đến khi Lục Tán sở thuộc tập trung tại một người nào đó, Lục Đạo lại tập kết tại một người, lại sau đó, đối kháng lẫn nhau, cho đến khi một người thôn phệ một người khác, triệt để khống chế Lục Đạo cùng Lục Tán. Mặc dù Khương Nghị đã rất mạnh mẽ, nhưng muốn chân chính đối kháng người giết trời, khống chế Lục Đạo cùng Lục Tán chỉ sợ là lựa chọn tất nhiên, nhưng bây giờ hắn chỉ là nắm 3 cái bên trong Lục Tán, 1 cái bên trong Lục Đạo trong tay, khoảng cách hoàn chỉnh Lục Đạo cùng Lục Tán còn kém quá xa. Khương Nghị rơi vào trầm mặc, sự cường đại cùng ý nghĩa của Lục Tán cùng Lục Đạo không thể nghi ngờ, hắn lại làm sao không muốn khống chế càng nhiều. Nhưng, chúng sinh đại tán tại Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Luân Hồi đại tán tại Triệu Thanh Duẩn, Thần Ma đại tán tại Vĩnh Dạ, cũng phải cần sau khi hắn xưng đế mới có thể gặp phải đối thủ. Còn Lục Đạo, trừ Vô Hạn Sơn Hà tại chỗ Huyền Đàm nơi đó, thì những cái khác đều tập kết ở bên cạnh hắn, nhưng hắn làm sao có thể ra tay được? Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, Khương Thương, ai không phải là người quan trọng của hắn? Đan Hoàng thở dài. Ta không muốn buộc ngươi, nhưng ngươi xác thực hẳn là nên suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Khương Nghị hỏi. Chỉ có một cách đó thôi sao? Đan Hoàng lắc đầu. Khả năng có cách khác, nhưng ta biết, chỉ có một cách này. Khương Nghị ảm đạm, yên lặng đi trên con đường nhỏ giữa khu rừng. Muốn nghênh kích người giết trời xác thực cần dung hợp toàn bộ Lục Đạo cùng Lục Tán, nhưng vấn đề ở chỗ phương thức dung hợp, chỉ có thể thông qua thôn phệ. Không thể nào. Hắn nhất định phải tìm tới phương pháp mới. Đan Hoàng thở dài trong lòng, không tiếp tục quấy rầy Khương Nghị, đưa mắt nhìn hắn đi đến rừng cây, Khương Nghị đắm chìm trong ý thức của mình, lặp đi lặp lại hồi tưởng đến bí mật ở giữa càn khôn đại tán cùng chúng sinh tạo hóa, thẳng đến Yêu Đồng. Trong đầu Khương Nghị lóe lên linh quang, trước đó Yêu Đồng chặn đánh Man Hoang Đế Tổ đã từng hiện ra qua năng lượng thần bí, dưới Tổ Nguyên Sơn đang mai táng cái gì? Vì sao từ đầu đến cuối Yêu Đồng cứ ở lại nơi đó? Có phải nơi đó là mấu chốt dung hợp giải quyết Chư Thiên Lục Tán cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo hay không? 10 ngày sau, Khương Nghị lần nữa về tới không gian dưới đất chỗ Thiên Khung Thần Thụ. Lần này, chỉ mình hắn, Khương Thương đã khôi phục tỉnh táo, vẫn là cái bộ dáng chống tay nâng cằm, nhàn tản lãnh đạm kia. Suy nghĩ kỹ chưa? Khương Nghị nhìn Khương Thương bình tĩnh, cái này so với những gì hắn dự đoán không giống nhau lắm. Ta không có kiến thức, nhưng ta không ngốc, thủ đoạn chơi không tệ. Khương Thương nhếch miệng. Ha ha, muốn học không? Thật sự có cái số mệnh hoang cổ gì đó kia? Xác thực có, truyền thừa ngươi lấy được là một trong Vĩnh Hằng Lục Đạo. Mỗi khi thế giới xuất hiện phản ứng như vậy, liền ngụ ý nguy cơ đang đến. Từ Hồng Hoang đến nay, giữa trăm vạn năm, không biết hắn đã tới bao nhiêu lần, mỗi lần đến đều là săn giết đế quân, đồ sát thần ma, sau đó phóng khoáng rời khỏi. Hậu kỳ Hồng Hoang, lần đầu tiên nhân tộc phản kích, vận dụng Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy cùng Hồng Mông Thiên Bia. Nhưng hẳn là đã thất bại. Mấy chục vạn năm sau, các tộc thiên hạ tựa như là đồ ăn hắn nuôi dưỡng, thường cách một thời gian hắn sẽ tới thu hoạch một nhóm. Nhưng hắn chỉ hành động ở thiên khải, mà còn tới đột nhiên, các tộc phản kích luôn không có chút ý nghĩa nào, khó thoát khỏi số mệnh bị đồ tể. 500.000 trước, người có chí khí ở các tộc tiến hành liên minh sớm, tạo nên ra một siêu cấp sinh linh, nhưng thật đáng tiếc, cũng đã thất bại. 10 vạn năm trước, các tộc phát hiện bí mật xuyên qua vạn cổ. Cũng tiến hành phản kích thành công nhất, nhưng cuối cùng vẫn bại. Lần này, hắn lại muốn tới. Hồng Hoang đến nay, trăm vạn năm, đều không có thành công qua một lần, ngài có thể thành công. Không có nắm chắc, nhưng tóm lại là phải thử một lần, chẳng lẽ muốn từ bỏ. Trước đó ta đã nhắc nhở qua ngươi, càn khôn chưa định, ai có thể vọng đoán chung cuộc. Tuy nhiên cái này đều không cần ngươi quan tâm, tất cả để ta tới khống chế, ngươi chỉ cần theo ta chiến đấu. Thể nghiệm phấn khích của chính ngươi, Khương Thương không có bị thuyết phục, ngược lại hỏi một câu. Nếu nguy hiểm như vậy, ta khẳng định là sẽ chết, Khương Nghị cười. Từ thời khắc ngươi quyết định rời khỏi này, ngươi sẽ đứng trước 3 lần nguy cơ tử vong. Lần đầu tiên là Đăng Thiên Kiều, thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không hiểu như thế nào là kích phát tiềm lực cực hạn, cũng không có cái gọi là ý chí, tỷ lệ thất bại của ngươi rất lớn. Lần thứ hai, đại chiến đế quân. Các đế quân đã ẩn nhận quá lâu. Cũng kiềm chế quá lâu, thật coi sau khi chúng ta biến đổi xưng đế, bọn hắn phản kích thảm liệt chưa từng có, ta đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, huống chi là ngươi, tỷ lệ tử vong của ngươi cũng rất lớn. Lần thứ ba, thì là nguy cơ sát thiên, ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Hài tử, ta sẽ dạy ngươi một cái đạo lý, nhớ kỹ cho ta. Cái chết không đáng sợ, hướng chết mới có thể cầu sinh, ngươi phải có ý chí của mình, niềm tin của mình. Thủ vững của mình, phải có tinh thần của mình. Những cái này so cái gọi là thiên phú quan trọng hơn. Chúng ta đều sẽ chết, nhưng chết như thế nào mới là mấu chốt nhất. Ban đầu ta đã nói với ngươi, ngươi là muốn cô độc ngồi trên đế vị nhàm chán vài vạn năm chờ chết, hay là ma luyện ý chí, cố gắng trưởng thành, ngạnh kháng áp lực điên cuồng huyết chiến, tử vong huy hoàng cùng sáng lạng. Hôm nay ngữ khí của Khương Nghị không còn là kịch liệt khẳng khái, ngược lại là bình tĩnh ôn hòa. Nhưng trong lời nói vẫn lộ ra lực lượng như cũ. Chính như lời hắn lúc trước nói, Khương Thương đối mặt ròng rã ngàn năm, đều là thiên nghi. Ở giữa mẫu tử nói chuyện là nghiêm khắc, cũng là tình thương của mẫu thân dịu dàng. Mà từ giờ trở đi, cuộc nói chuyện giữa bọn hắn sẽ vĩnh viễn là đối thoại giữa nam tử, tràn ngập cứng cỏi cùng lực lượng. Khương Thương nâng cằm lên, yên lặng nhìn Khương Nghị, thật lâu không nói gì. Nếu như ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ hư không đế thành giáng lâm, ngươi sẽ phải đi tiếp thu khảo nghiệm. Tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu, cảm nhận cái gì gọi là tinh thần. Ngươi ở nơi đó chịu nhiều một phần khổ sẽ nhiều thêm một phần trưởng thành, tương lai chém giết sẽ nhiều thêm một phần thuận buồm xuôi gió. Nếu như ngươi thật không muốn chết, có thể ở lại nơi này, ta sẽ dẫn lấy tinh linh đế tộc, mang theo mẫu thân ngươi, khởi xướng khiêu chiến chiến trường cuối cùng, dùng hết khả năng tạo cho ngươi một hoàn cảnh sinh tồn an toàn. Khương Thương vẫn trầm mặc, trước lúc này, mẫu thân hắn dạy hắn đều là sinh như thế nào. Bây giờ vị phụ thân này dạy hắn đều là đi chết như thế nào, tương phản mãnh liệt, để hắn rất không quen. Nhưng, hắn không thể không thừa nhận, mỗi lần cùng vị phụ thân này nói chuyện, ở sâu trong nội tâm luôn luôn không ức chế được xao động. Hư không đế thành, khi nào xuất hiện? Hồi lâu, Khương Thương để tay xuống, chống thân thể lên. Khoảng cách cánh cửa hư không xuất hiện còn lại một tháng, nhưng Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Trại đã bắt đầu sớm dò xét thâm không, tìm kiếm không gian ba động yếu ớt. Cánh cửa hư không hẳn là mấu chốt để hư không đế thành ẩn nấp, mà vô cùng có khả năng cánh cửa hư không tượng trưng cho không gian pháp tắc của thế giới. Một khi cánh cửa hư không giáng lâm, nhất định sẽ dẫn phát không gian rung chuyển, cũng sẽ hiển hiện vết tích đế thành. Đông Hoàng Như Ảnh khống chế hư không đồ đằng, Đông Hoàng Càn khống chế hư thiên đồ đằng, Đông Hoàng Trại khống chế hư vô đồ đằng. Bọn hắn đại biểu cho ba loại lực lượng diễn sinh của hư không pháp tắc. Nếu như cẩn thận tuần sát thâm không, cảm ngộ thâm không, hẳn là có thể phát hiện đế thành. Đế quân, ngài tính đúng thời gian không? Khương Nghị đã thật lâu không có chờ mong một chuyện như vậy. Cánh cửa hư không a, không biết là thời kỳ hồng hoang một trong 12 cánh cửa pháp tắc, hay là cánh cửa diễn sinh? Ta vẫn luôn tính toán thời gian, chính là tháng 8. Đế quân ngồi ngay ngắn ở đại điện trên đài cao, ngữ khí hơi có vẻ bất mãn. Tuổi thọ thì sao, ngài đừng làm cái phán đoán sớm một năm nha. Khương Nghị đứng tại chỗ cửa điện, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, ta không sai được. Đừng phát tính tình, ta chỉ là hỏi một chút, không có việc gì thì ra ngoài chờ lấy. Ta giúp ngài vậy, nhìn ngài rất khẩn trương, ta không cần, ta cũng không khẩn trương. 30.000 năm ngài đều đang đợi thời khắc này đến, khẩn trương, thì thế nào, không mất mặt, có chuyện gì cứ nói thẳng. Không có, chính là muốn bồi tiếp ngài, nữ tử của ngươi đều ở nơi này, chớ tìm phiền toái cho mình. Các nàng rất đại độ, Khương Nghị không để ý, chính là đứng tại cửa đại điện như vậy. Lúc trước hư không đế quân làm ấn ký trên cánh cửa hư không, một khi cánh cửa hư không trở về, sẽ chỉ nhận chủ với ta, sẽ không tiếp nhận chủ nhân khác, người chết cái suy nghĩ kia đi. Tinh linh đế quân lạnh lùng nhìn chăm chăm Khương Nghị, khó có thể không biết chút tâm tư của Khương Nghị. Ba vị thần linh không gian của Đông Hoàng tộc sớm tại một tháng trước đã đến hư không tìm kiếm, mục đích ngoại trừ cảm ngộ hư không đế thành, cũng rất có hiềm nghi chặn đường cánh cửa hư không. Khương Nghị thản nhiên cười nói. Đế quân là lòng tiểu nhân, chúng ta há có thể chiếm lấy bảo vật của ngài. Ngài ngồi ở trong đại điện sớm một tháng, khẳng định là khẩn trương. Một tháng nha, ta sợ ngài cô đơn, đến bồi ngài giải buồn mà, không phải người ta ngăn ở chỗ này. Lời này nói ra, nếu ngài muốn rời khỏi, ta ngăn được sao? Khương Nghị nhìn tinh linh tụ tập bên ngoài càng ngày càng nhiều, đều chỉ vào nơi này nhỏ giọng nghị luận, mỉm cười, lui tiến vào đại điện, tiện tay đóng lại cửa điện. Nhưng, không đợi Khương Nghị mở miệng, tinh linh đế quân quả quyết nói. Không mượn, kiên quyết không mượn. Ngài không khống chế được, ở trên tay ngài thật sự là phung phí của trời, chí ít ta có thể giữ được. Chúng ta liền ngẫu nhiên dùng một chút, không mượn. Đế quân à, ngài cũng đã đứng tại vị trí này, hẳn là nên lấy đại cục làm trọng chứ. Đại cục chính là đồ tốt đều cho ngươi. Không thể nói như thế. Không mượn, ra ngoài. Ta chỉ mượn một chút, xem như bồi thường đối với ta. Bồi thường, ở đâu ra bồi thường? Hài tử, Khương Nghị hơi do dự, nhỏ giọng nói. Là của ngài chứ. Bầu không khí bỗng nhiên vi diệu. Sau đó, làm càn. Một tiếng hét lớn, như long trời lở đất. Chấn động đến đế thành rộng lớn đều lay động mãnh liệt, tinh linh đại điện bạo động, cửa điện âm vang rộng mở, Khương Nghị giống như là viên thiên thạch nằm ngang bay ra ngoài, liên tiếp đụng đổ mười mấy tinh linh, nện ở trên thành cung. Trước điện, các tinh linh quỳ xuống một mảnh, lại đều lặng lẽ đánh giá Khương Nghị. Thiên nghi nữ hoàng, diệu thiên nữ hoàng, và các tinh linh thần tôn nhao nhao kinh động, từ bốn phương tám hướng chạy tới, đang muốn hỏi thăm tình huống, lại đều thấy được Khương Nghị đang từ trong phế tích bò ra tới. Không có việc gì, ha ha, không có chuyện gì, Khương Nghị sửa sang lại áo choàng, đắp kính chiến khu hư vô, phóng khoáng rời khỏi. Thần tộc trao đổi ánh mắt, hỏi thăm tinh linh bên cạnh, các tinh linh nói nhỏ. Thần hoàng cười mấy tiếng quá dị, đóng cửa lại, sau đó, đế quân nổi giận, đánh ra, còn nói hắn làm càn, chứ vị thần tôn thể hiện quá dị, gia hỏa này, sẽ không phải. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến Khương Nghị kiếp trước, lúc ấy giống như là đã yêu thích làm chuyện này. Tinh linh đế thành khẩn trương cao độ, tinh linh đế quân thời khắc chú ý thâm không, Khương Nghị, bọn người thiên hậu, cũng ngày đêm không ngừng chờ đợi tin tức, mặc dù nói là 30.000 năm sau, nhưng trời mới biết lúc ấy làm sao hư không đế quân thiết trí thời gian, 30.000 lại là không phải một thời gian đại khái. Quả nhiên, sau mấy ngày ngắn ngủi, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Trại đang tìm kiếm trong thâm không, đồng thời đã nhận ra hư không ba động. Ba cái đồ đang cảm ứng trước nhất, kịch liệt trung chuyển tại thâm không mênh mông, lực lượng không gian tượng trưng cho hư không, hư thiên, cùng hư vô tại thâm không trung chuyển hư không pháp tắc. Mọi người nhìn nơi đó. Đông Hoàng như ảnh chỉ ẩn nước phía xa bên trong hắc ám vô tận, hắc ám bạo động, nhấc lên ngọn sóng không gian, khuấy động tám phương, vô biên vô hạn, như là muốn trung chuyển toàn bộ thế giới. Từng sợi ánh sáng như tinh quang vạch phá bầu trời đêm, sáng chói thần bí. Từng đạo đế ngấn như thiên uy rung động thâm không, bao la, hùng vĩ, to lớn, như là một tôn đại đế phục sinh ở phương xa, nhìn xuống chư thiên vạn cổ, nhìn xuyên cổ kim tương lai. Bọn người Đông Hoàng như ảnh vừa khẩn trương lại càng kính sợ. Dựa theo Đan Hoàng cùng thần thụ thế giới giới thiệu, hư không đế quân hẳn là tiên tổ của bọn hắn, mà hư không đế quân càng là đế quân còn sống sót duy nhất sau cuộc chiến sát thiên, còn tái tạo cách cục thế giới. Nhân vật như vậy, không chỉ có cường đại, mà còn càng vĩ đại. Theo hắc ám bạo động, cuối thâm không một loại khí tức thê lương đập vào mặt, nhưng không có bất cứ âm thanh gì, tĩnh mịch, mà giá lạnh, hoang vu lại cô tịch, để tâm tình của bọn người Đông Hoàng như ảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhưng khi cái gọi là đế thành từ trong hắc ám cùng sương mù vô tận chậm rãi hiện ra hình dáng, bọn người Đông Hoàng như ảnh đều bị rung động thật sâu. Đó là đế thành. Cái kia rõ ràng là một ngôi sao. Một viên tinh thần bị móc sạch toàn bộ, bị uy lực và năng lượng cưỡng ép cải tạo. Tinh thần ô ô xoay tròn, giống như một ngôi sao chết ngang qua vạn cổ, từ thâm không xa xôi phiêu lưu tới, bên ngoài khắc đầy lấy đạo ngấn hư không thần bí mà phức tạp, cùng thâm không sinh ra cộng minh. Lại hoặc là hòa là một thể, nội bộ tinh thần, thì là thiên khuyết giống như cổ thành rộng rãi lơ lửng, cực lớn đến để cho người ta không phân rõ chân thực cùng hư ảo, dùng tinh thần làm xác, đào đế thành ra. Đông Hoàng như ảnh bị hư không đế quân múa bút làm cho khiếp sợ, không hổ là hư không đế quân, Đông Hoàng càng cùng Đông Hoàng trại rung động đến ngạt thở, tinh thần đang hoành hành, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng khổng lồ. Quy mô của nó tuyệt đối có thể so với thế giới hỗn độn trước đó, nhưng khí thế đập vào mặt, vượt xa thế giới hỗn độn mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Từ sâu trong nội tâm bọn hắn tin tưởng, cái này không chỉ là đào một ngôi sao, rất có thể là dung luyện một ngôi sao. Quy mô ban sơ của tinh thần, tuyệt đối đạt tới trăm vạn dặm trở lên, bị áp súc đến mười vạn dặm trở xuống như bây giờ. Quá rung động, quá kinh khủng. Đây là uy lực và năng lượng lớn đến cỡ nào? Hư không đế thành rốt cuộc cũng hoàn chỉnh bày biện ra từ trong hư vô, một loại áp bách kinh khủng đến cực hạn, khó mà đối kháng, để cho người ta ngạt thở, như là một tòa đại đế đang ở trước mắt. Người giết trời không có đụng tới đế thành khác hạ giới, duy chỉ có phá hủy hư không đế thành. Vì sao? Là hư không đế quân cường đại, uy hiếp đến hắn, để hắn không muốn khi nhìn đến hư không đế tộc sẽ cuộc khởi, hay là bên trong hư không đế thành có thứ hắn vô cùng cần? Chẳng lẽ là đang tìm kiếm cánh cửa hư không? Đông Hoàng như ảnh và bọn hắn suy đoán lịch sử, cũng không dám tùy tiện xông vào tinh thần. Mặc dù lúc ấy ngôi sao này bị người giết trời trọng thương, nhưng sau đó khẳng định đã được hư không đế quân tu sửa, có được hệ thống phòng ngự cực kỳ hoàn thiện, huống chi ở trong đó còn có di cốt hư không đế quân. Hư không, hư thiên, hư vô. Lúc này, một tiếng đỉ non già nua quanh quẩn bên trong đế thành tại sâu trong tinh thần. Hư không đế quân. Đông Hoàng như ảnh và bọn hắn kinh hô, theo bản năng lui về sau khi mấy bước, người giết trời bằng sát thiên nhân. Hư không di tộc của ta lại phục hồi rồi sao? Thanh âm lần nữa truyền đến, phiêu miểu trầm thấp, chấn động thâm không, cũng đánh thẳng vào thần hồn của bọn người Đông Hoàng như ảnh. Bọn hắn giật mình, thần huyết toàn thân bắt đầu nóng bỏng, thần uy mênh mông không bị khống chế, mà bộc phát. Truyền nhân hậu thế, Đông Hoàng như ảnh, càng, trại, bái kiến đế quân. Chúng ta là tiểu tộc của hư không đế tộc thất lạc ở bên ngoài, trải qua 30.000 năm sinh sôi, huyết mạch chưa ngừng, linh văn khôi phục, được thần thụ thế giới tương trợ. Lấy hư thiên linh văn trùng kiến cửu thiên thần giáo, cửu thiên thần giáo hiện hữu thần linh ba vị, tại phong thần đại điện lấy được thần cách, tiếp quản hồng hoang đồ đằng, hư không, hư thiên, hư vô. Đông Hoàng như ảnh cùng bọn hắn vội vàng giới thiệu, cung kính hành lễ đối với hư không đế thành. Thương huyền, thanh âm lần nữa truyền ra đế thành. Đế văn yên lặng mặt ngoài đế thành bắt đầu khôi phục, bắn ra cường quang, đế uy cuồn cuộn, giống như là từng dòng lũ lao nhanh giao tung. Tà lớn mà rung động, theo đế thành thức tỉnh, toàn bộ mặt ngoài xác tinh thần cũng nổi lên cường quang sáng chói, cường quang chiếu xa vạn trượng, rọi khắp thâm không. Bọn người Đông Hoàng như ảnh kích động đến phấn chấn, tuyệt đối không nghĩ tới hư không. Đúng vậy. Khẳng định sẽ lưu lại ý thức. Sao bọn hắn không nghĩ tới cơ chứ? Đan Hoàng đều lưu lại ý thức, cùng là đế quân 3 vạn năm trước sao có thể không có được. Huống chi, hư không đế quân là chết bình thường, cũng không phải bị giết chết, khẳng định sẽ còn làm chút bố trí đặc thù. Đông Hàng như ảnh tranh thủ thời gian hô to. 7 vị đế quân vong ân phụ nghĩa, chưa bao giờ đến đỡ hay bảo vệ Thương Huyền Đại Lục. Vạn năm trước, bọn hắn điên cuồng bồi dưỡng bán đế, mưu toan sinh ra tân đế, độc bá Thương Huyền. May mắn được tinh linh đế quân hòa giải thao túng, không ngừng tạo mâu thuẫn ở giữa đế quân, mới tránh cho đế tộc sinh ra tân đế. Trong vạn năm, bọn hắn đến đỡ con rối, chiếm lấy ngoại vực Thương Huyền, lấy bát bộ hoàng đạo cướp đoạt tài nguyên, cũng trấn áp tất cả linh văn cường đại tại Thương Huyền. Ròng rã 30.000 năm, bọn hắn đối với Thương Huyền không có bất kỳ thiện ý gì. Ngàn năm trước, Thương Huyền hậu tích bạc phát rút cuộc, cũng đã sinh ra được chư tức linh văn, cũng thức tỉnh khởi nguyên đế văn, càng xuất hiện ngự thiên thần văn chưa bao giờ có. Bọn hắn dắt tay phấn chiến, nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng thống ngự Thương Huyền, chư tước làm chủ, định danh phần thiên thần hoàng, ngự thiên làm hậu, định danh thiên hậu, khởi nguyên làm soái, định danh Tu La. Nhưng, tại thời khắc cuối cùng bọn hắn lại bị bát bộ hoàng đạo do đế tộc thao túng trấn áp, bị thần tộc Thương Huyền bán rẻ, chết thảm bại. Ngàn năm sau, phần thiên thần hoàng trùng sinh, được trời trợ giúp, lại nổi lên Thương Huyền, giết lùi đế tộc luân phiên tiến công, lần nữa thống ngự Thương Huyền. Dù vậy, các đế quân vẫn không chịu buông tha, muốn tại Đăng Thiên Kiều tiến hành trấn áp sau cùng. Đế quân, ngài tỉnh lại thật quá đúng lúc. Đông Hoàng như ảnh không chút khách khí lên án việc ác của các đế tộc. Cũng mặc kệ hư không đế quân vừa mới thức tỉnh có tiếp nhận không chịu được hay không, lúc này là hoàn toàn không cần thiết cho những đế quân kia mặt mũi. Bên trong hư không đế thành là một mảnh yên lặng, thật lâu không có tiếng trả lời. Đông Hoàng càng cùng Đông Hoàng Toại lặng lẽ đối mặt, không có đáp lại nữa. Dùng sức quá mạnh rồi. Có thể sợ ý thức kia quá yếu ớt, không chịu nổi phản bội, lại biến mất hay không? Ngọa tào, chúng ta làm tổ tông tức chết. Đại nghịch bất đạo a. Đông Hoàng như ảnh đều thoáng khẩn trương, sức thừa nhận của đế quân không đến mức yếu ớt như vậy chứ. Ai? Bên trong hư không đế thành truyền ra một tiếng thở dài rất nhỏ, nồng đậm thất lạc cùng ưu thương, phiêu đãng tại thâm không mênh mông, cũng chạm tới tâm tình của bọn người Đông Hoàng như ảnh. Đế quân chớ buồn, trời bảo hộ Thương Huyền. Mặc dù bây giờ Thương Huyền không có đế quân, nhưng phần thiên thần hoàng tài năng ngút trời, oai hùng cái thế, có 102 trong thiên hạ. 3 năm trước đây, vừa mới mang theo quần hùng Thương Huyền, giết lùi toàn bộ liên quân đế tộc, đúc thành kỳ tích vang dội cổ kim. Hiện nay, Thương Huyền tổng cộng có 5 vị sư thần, 30 vị thần ma. Thiên hậu, ngự thiên thần văn, khế ước 7 đại tổ thú, đã là sơ khuy bán đế. Hồng Hoang Thiên Long, sư cấp tổ mạch thiên long tộc, cũng là sơ khuy bán đế. Thôn Thiên Ma Hoàng, sư cấp ma hoàng tại thời đại kia của ngài, khống chế ma đồ, trùng sinh hắn, cũng đã là sơ khuy bán đế. Còn có Đan Hoàng, ngài nhớ kỹ ngài ấy không, ngài ấy là ân sư của phần thiên thần hoàng, cũng đã trùng sinh, bây giờ là cảnh giới thần linh. Trừ cái đó ra, phần thiên thần hoàng cùng tinh linh thần tuôn còn có hài tử, cũng đã là sơ khuy bán đế, phần thiên thần hoàng còn có một vị đồ đệ, là hỗn loạn lý mạch, sắp sư thần. Phần thiên thần hoàng 2 đời cuộc khởi, 2 đời nghịch thiên, đúc thành huy hoàng vô thượng, Thương Huyền Đại Lục bây giờ, không phụ tên tổ địa, phần thiên thần hoàng bây giờ. Cách đế vị xa một bước. Đông Hoàng như ảnh cao vút đáp lại, lời gì em tai đều nói ra bên ngoài, hoàn toàn không để ý ưu nhã cùng tỉnh táo như bình thường. Ngay cả Đông Hoàng càng cùng Đông Hoàng Toại đều âm thầm co rúm khóe mắt, kiềm chế một chút đi, biết là nam tử của ngươi, nhưng cũng không cần khen như thế chứ. Phần thiên thần hoàng, đứa con được trời chọn, 2 đời nghịch thiên, được Thương Thương để mắt, hư không đế quân. Các đại đế quân sắp ra tay, liên hợp trấn áp hắn. Hủy diệt hắn tại Đăng Thiên Kiều, triệt để chôn vùi hy vọng Thương Huyền, xin ngài, cần phải tương trợ. Đông Hoàng như ảnh lại tiếp tục hô to, không thèm đếm xỉa, ý thức hư không đế quân ngủ say trọn vẹn 30.000 năm, gần như trống không, vừa thức tỉnh trước tiên đã nghe được tất mọi chuyện, đều sẽ để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lại nói, vừa mới nghe được tin tức tức giận, đột nhiên đến một tin tức phấn chấn, cái ấn tượng kia, cái hảo cảm kia, khẳng định sẽ bị trực tiếp kéo căng. Ta chỉ là một sợi đế hồn, tế dân cho cánh cửa hư không, lấy tàn niệm bảo tồn, nhìn Thương Huyền 30.000 năm sau một chút, thế giới 30.000 năm sau một chút, giọng của hư không đế quân phiêu miểu trầm thấp, không che giấu được thất lạc nồng đậm, Lúc trước hắn nóng lòng bồi dưỡng tân đế quân cho từng đại lục, chủ yếu là lo lắng người giết trời lần nữa giáng lâm. Hắn cũng biết từng đế quân đều có tư tâm, nhưng ít ra hẳn là sẽ cảm niệm những gì hắn bỏ ra, bảo đảm Thương Huyền sinh ra tân đế. Kết quả, chỉ có Tinh Linh đế quân tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa. Chỉ có Tinh Linh đế quân. 7 tên đế quân, không một vị bảo vệ Thương Huyền. Hư không đế quân tế hiến. Rốt cuộc Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Trại cũng biết vì sao đế ngấn giữ được trọn vẹn 30.000 năm ở trên người những đế quân khác. Thì ra hư không đế quân cũng không có thật sự biến mất, hắn biến mình thành khí linh. Đông Hoàng như ảnh nói. Dựa theo ước định của ngài, cánh cửa hư không sẽ quy thuận Tinh Linh đế tộc, nhưng hư không đế thành thì sao? Hy vọng ngài trở lại Thương Huyền, tọa trấn Thương Huyền, cho chúng ta, cho Thương Huyền hy vọng cuối cùng, một chỗ sống yên phận. Đông Hoàng Càn cũng nói, thời đại này xuất hiện rất nhiều kỳ tích, ví dụ như Thượng Thương Cổ Thành tái thế, chúng ta còn phát hiện Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy tại thời kỳ Hồng Hoang, có nó, chúng ta không cần tiến về Thiên Khải, liền có thể nghênh đón thiên phạt tại Thương Huyền, nếu có ngài bảo vệ, phần thiên thần hoàng tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm, nếu có đế thành bảo vệ, khi đế quân các phương giết vào Thương Huyền, chúng ta cũng có thể có một chỗ tị nạn. Đông Hoàng Trại cao giọng nói. Trước khi ngài ngủ say, tiếc nuối nhất không ai qua được Thương Huyền không đế, bây giờ ngài tỉnh lại, chúng ta cung thỉnh ngài chứng kiến Thương Huyền, lại nổi lên tân đế, cầu xin ngài bảo vệ Thương Huyền, lại nổi lên Cửu Châu. Ba người nói xong, kích động lại mong đợi nhìn qua tinh thần sáng chói, chờ đợi hư không đế quân đáp lại. Thật lâu, chuyện cáo Tinh Linh đế quân, cánh cửa hư không sẽ như định kỳ vào ở Tinh Linh đế thành. Hư không đế thành phát ra âm thanh than nhẹ, tinh thần khổng lồ u chuyển động. Thủ vệ đế thành, lái về phía Thương Huyền. Bọn người Đông Hoàng như ảnh đầu tiên là kích động, tiếp đến lại là sợ hãi thán phục. Tinh thần khổng lồ như là con thuyền lớn di chuyển trong thâm không, nổi lên gần sóng thâm không kịch liệt. Nhưng gần sóng rất nhanh đã bình tĩnh, cũng không có truyền ra bao xa. Trừ sóng cả mãnh liệt ở khu vực xung quanh, thì bên ngoài cũng không có bất kỳ vết tích gì. Cái lực khống chế kinh khủng này, thật sự là để bọn người Đông Hoàng như ảnh tự than thở không bằng. Càng quan trọng hơn là, hư không đế thành cường thế giáng lâm rất có thể sẽ không kinh động đến các đế quân khác. Các ngươi đi Thương Huyền, ta đi báo cáo Tinh Linh đế quân. Đông Hoàng càng ra hiệu Đông Hoàng như ảnh đuổi theo sát, nói không chừng có thể được đế quân chỉ điểm. Xuất hiện, hư không đế thành xuất hiện. Âm thanh kích động từ Đông Hoàng càng vang vọng khắp Tinh Linh đế thành. Khương Nghị, Thiên Hậu, Thiên Nghi nữ hoàng và toàn bộ đuổi tới đại điện, nhìn thấy dáng vẻ Đông Hoàng càng kích động khoa tay múa chân. Cũng nhao nhao nhận lấy cảm nhiễm, kích động mong đợi nhìn hắn. Tin tức tốt, hư không đế quân. Đông Hoàng càng dừng lại một chút, chờ sau khi tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt cuồng nhiệt, lên tiếng hô to. Hư không đế quân vẫn còn ý thức, linh hồn tế dâng cho cánh cửa hư không. Linh hồn vẫn còn. Tinh Linh đế quân bỗng nhiên đứng dậy, kích động lại chấn kinh, nhưng càng cảm thấy chuyện kỳ quái. Đế quân nhận thiên kiếp rèn luyện, giao hòa cùng thế giới. Ở trình độ nào đó mà nói, tương đương với thương thiên hóa thân. Mặc dù tuổi thọ vài vạn năm, nhưng một khi chết đi, linh hồn sẽ quy về thế giới, không còn luân hồi. Sau khi hư không đế quân chết, linh hồn cũng hẳn là không còn tồn tại mới đúng. Đế quân không còn luân hồi. Đông Hoàng càng kinh ngạc, Khương Nghị và bọn người Thiên Hậu đều trao đổi ánh mắt. Đế quân còn có loại kết cục này. Chết là triệt để chết rồi. Tinh Linh đế quân hỏi lại. Các ngươi không biết. Nếu như đế quân chết còn có thể luân hồi, địa ngục dám thu sao, chẳng phải là sau khi luân hồi sẽ lần nữa khôi phục, lần nữa trưởng thành, lần nữa xưng đế. Bọn người Khương Nghị ngưng nghẹn im lặng, đạo lý tựa như là như thế, Đan Hoàng chất vấn. Không đúng, nếu linh hồn tồn tại, còn khống chế cánh cửa pháp tắc, vì sao 30.000 năm không xuất hiện, hắn hoàn toàn có thể khống chế cánh cửa pháp tắc, trấn thủ Thương Huyền. Vấn đề là ở trên cánh cửa hư không? Linh hồn của hắn là thật sự tồn tại, hay chỉ lưu lại ý niệm? Tinh Linh đế quân tiếp cận Đông Hoàng Càn. Ngài ấy còn nói cái gì rồi? Đông Hoàng Càn nói. Hư không đế quân để cho ta chuyển cáo, ngài ấy sẽ tuân thủ lời hứa đúng hạn vào ở Tinh Linh đế thành. Bây giờ ngài ấy đang tự mình chỉ dẫn hư không đế thành, tiến về Thương Huyền tọa trấn. Trở về Thương Huyền. Khương Nghị rất phấn chấn. Trước đó chỉ là tưởng tượng, không nghĩ tới sẽ thực hiện thật. Còn đơn giản như vậy. Hư không đế thành. Bọn người Thiên Hậu đều cũng không nghĩ tới sẽ nhẹ nhõm như vậy. Đối với quen thuộc Long Đông và ngoài ý muốn như bọn hắn mà nói, thông thuận như thế thật sự là rất hiếm thấy, lại có chút không quen. Thiên Nhi nữ hoàng nói. Mang theo Khương Thương đi, không nôn nóng, chờ ta thu xếp tốt lại đến đón hắn. Khương Nghị vội vã không nhịn nổi, chào hỏi bọn người thiên hậu bay lên không rời khỏi, lao thẳng đến tế đàn không gian bên ngoài đế thành. Hư không đế quân, lại còn lưu lại ý thức. Tinh linh đế quân nhìn lên thâm không, vẻ mặt phức tạp, mặc dù còn không biết phần ý thức này là tồn tại như thế nào, lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, nhưng, đối với bảy đại đế quân mà nói, cái này chỉ sợ là rung động không nhỏ. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đi ra, một tiếng còn tốt, chứ của hư không đế quân, sẽ mang đến áp lực tinh thần bao lớn cho bảy đế quân kia, càng ngày càng có ý tứ. Tinh linh đế quân thu hồi ánh mắt, lặng lẽ chờ hư không đế quân trở về, sinh mệnh thần điện. Khi hư không đế thành va chạm thế giới, tái nhập thương huyền đại địa, nhìn lên không gian ba động mãnh liệt, cũng không có ảnh hưởng quá xa, cực hạn tại trung vực, giáng lâm địa chu. Sóng triều không gian cũng ngăn cách dò xét, cho dù là tai mắt đế tộc tiềm phục tại thương huyền cũng đều tưởng rằng xí thiên giới vẫn tồn tại. Nhưng, nữ đế trong thần điện đã bị kinh động, cánh cửa hư không, ngươi lại còn trở về. Dáng người nữ đế mông lung, phiêu miểu khó lường. Nàng đưa tay sờ nhẹ không gian. Cảm nhận được gần sóng pháp tắc vừa quen thuộc vừa xa lạ, từ sau khi bị giam giữ đến thượng thương cổ thành, nàng đã triệt để ngăn cách liên hệ cùng thế giới này, mà vừa đóng chính là trăm vạn năm. Sau khi thoát khốn mới phát hiện 12 huynh muội đã từng của chỉ còn tử vong cùng kiếp nạn, tử vong trấn thủ U Minh, vẫn lạnh nhạt y hệt năm đó, mặc kệ chuyện nhân gian, không để ý tới thế gian hỗn loạn, một lòng diễn biến địa ngục quỷ tộc, kiếp nạn tan phá không chịu nổi, đã không có cường thịnh như năm đó. Biến thành vũ khí của nhân tộc, lại cố chấp lấy kiêu ngạo đã từng, không chịu quay về hệ thống pháp tắc. Hồi tưởng trận loạn cục hoang cổ trăm vạn năm trước kia, nàng đã không có hy vọng xa vời đối với những huynh muội khác. Ngủ say thì ngủ say, biến mất thì biến mất, hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Không nghĩ tới, nàng lại đột nhiên cảm nhận được cánh cửa hư không giáng lâm. Năm đó, ngươi chính là kẻ đầu tiên từ bỏ. Trăm vạn năm, bọn hắn đều đã không còn, vậy mà ngươi lại trở về. Vì sao? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.